Trung cực truyền thừa, chương 459, 5 năm, gocchuyenaudio.com. Bất quá qua đó cũng có thể thấy được năng lượng của Hắc Viêm Long bởi vì có quan hệ với phù chú trên cánh tay trái, nên không cách nào ảnh hưởng đến ký chủ được. Nhiệt độ vừa rồi cũng là sau khi chung quanh thiêu đốt lên Lâm Dịch mới cảm giác được. Nghĩ đến đây, Lâm Dịch vung cánh tay trái lên, sương mù màu đen đặc dinh lập tức tiêu tán vô tung, Hắc Long lại biến thành bộ dáng như ban đầu yên tĩnh ngủ đông trên cánh tay hắn. Quả nhiên là kinh người, con mắt Lâm Dịch càng sáng lên, chỉ chất lọc một tia năng lượng của Hắc Viêm Long đã có thể tạo ra uy lực lớn như vậy. Lúc trước Hàn Vạn sử dụng ra, thì phạm vi cả trăm cây em toàn bộ đều biến thành luyện ngục AH. Có Hắc Viêm Long này rồi, Lâm Dịch ở thiên giới ít nhất cũng có cái để dựa vào. Tuy rằng vô luận là thú vân chi nguyên hay là lĩnh vực chi lực đều có uy lực mạnh hơn Hắc Viêm Long một ít, nhưng dù sao yêu cầu đối với bản thân cũng quá cao, động vào sẽ lưỡng bại câu thương. Mặc dù có sinh linh quả phòng thân, Lâm Dịch cũng không lo nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Dịch cũng không muốn sử dụng phương pháp như vậy. Mà Hắc Viêm Long này tùy thời đều có thể sử dụng. Về sau, phải luyện tập phương pháp sử dụng Hắc Viêm Long nhiều hơn một chút mới được. Trong lòng Lâm Dịch thầm suy nghĩ nói. Cúi đầu xem, phòng ốc trên mặt đất vẫn đang bị thiêu đốt, thế lửa thậm chí còn có xu thế lan ra, Lâm Dịch bất đắc dĩ cười khổ. Sớm biết như vậy thì không nên ngứa ngáy trong lòng mà sử dụng năng lượng của Hắc Viêm Long rồi, giờ mình còn phải xây lại phòng ở nữa chứ. Chỉ thấy tay phải hắn giơ lên, năm ngón tay khẽ nhích, lập tức một khỏa thủy cầu tinh lam sắc liền xuất hiện trên tay hắn. Hắn ném một cái, thủy cầu kia thình lình mở rộng. Trong nháy mắt liền trở thành một khỏa thủy cầu chừng 10 mét rơi xuống từ không trung, nện trúng vào nhà gỗ và cây cối chung quanh. Sau khi oanh một tiếng xì xì vang lên, khói đặc lập tức bốc lên. Bất quá Lâm Dịch cũng đã sớm đáp xuống mặt đất, ngược lại không có bị khói đặc bao phủ. Cơn lửa lớn này là vì nhiệt lượng của Hắc Viêm Long quá cao nên mới bốc cháy lên, cũng không phải do năng lượng làm cháy cho nên mới có thể dùng nước dập tắt. Nếu như năng lượng của Hắc Viêm Long chạm vào thì nước không thể nào tùy ý dập tắt được. Cũng may ta còn là một gã thủy hệ dị năng giả. Lâm Dịch nghĩ, nhìn nhà gỗ bừa bộn một mảnh, không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Giờ phải xây lại nữa. Vì vậy, Lâm Dịch bắt đầu công việc tu kiến của mình. Mãi cho đến khi mặt trời chiều ngã về Tây, lần xây dựng thứ hai của Lâm Dịch mới được xem như xong. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Chỗ bị lửa đốt thành đen xì kia đã bị Lâm Dịch dùng thanh sắc kiếm quang đánh ra đất vàng che kín rồi. Mà phòng ở mới chính là xây trên chỗ bị lửa thiêu đốt. Trong vòng một ngày, liên tục hai lần xây dựng phòng ở. Ta ngược lại coi như là thiên giới đệ nhất nhân đi à. Lâm Dịch có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, sau đó nhìn phòng ốc trước mặt, trên mặt liền lộ ra dáng cười. Vừa nghĩ tới hôm nay đã thu phục được Hắc Viêm Long, Lâm Dịch cảm thấy có tu kiến thêm mấy lần nữa cũng đáng. Giờ Lâm Dịch đã mặc áo vàng, Hắc Long trên cánh tay trái cũng đã bị ống tay áo thật dài che kín, không lộ ra ngoài, cũng không sợ bị người khác phát hiện. Sau đó, Lâm Dịch đi vào trong phòng, bắt đầu tu hành. Thời gian một ngày trôi qua, Lâm Dịch, gocchuyenaudio.com, đã bắt đầu việc tu hành của hắn. Mỗi ngày nhập định 2 giờ, giờ Lâm Dịch đã tu hành Thanh Nguyên Kiếm Quyết đến tầng thứ 4, đã có thể vận hành hơn 70 chu thiên rồi. Mỗi ngày chỉ sau khi tu hành đến cực hạn, Lâm Dịch mới dừng lại, sau đó lại bắt đầu tu hành thứ khác. Chiến quyết của Thanh Nguyên Kiếm Quyết Tiêu Dụ cũng đã có ghi lại trong cuốn sách nhỏ đưa cho Lâm Dịch ngày đó. Lâm Dịch thế mới biết công pháp khác nhau, phải phối hợp với chiến quyết khác nhau, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhấy. Mà ngày đó khi hắn đại chiến với đồng bằng kia, thời gian tiến vào tầng thứ 3 thời gian cực kỳ ngắn ngủi, chiến quyết cũng chỉ tu luyện được chút ra lông, vậy nên mới bị Lâm Dịch đánh chết dễ dàng. Nếu cường độ năng lượng ngang nhau, mà chiến quyết đã thành thạo, cuối cùng hưu chết về tay ai cũng khó mà nói. Thanh Nguyên Kiếm Quyết tầng thứ nhất chỉ là tầng cơ sở tu hành ra thanh nguyên kiếm khí mà thôi, cũng không có chiến quyết gì cả. Mà chiến quyết của Thanh Nguyên Kiếm Quyết tầng thứ hai gọi là Thanh Nguyên Thân Pháp. Thân pháp này chính là một loại thân pháp đơn giản nhất, chủ yếu là tốc độ di chuyển trong phạm vi ngắn. Tốc độ di chuyển và né tránh, nếu so với liên vụ thân pháp của Lâm Dịch thì mạnh hơn rất nhiều. Ngày đó đồng bằng cũng nhờ sự trợ giúp của Thanh Nguyên Thân Pháp mới có thể tránh khỏi mấy lần công kích của Lâm Dịch. Chiến quyết của Thanh Nguyên Kiếm Quyết tầng thứ ba gọi là Thất Tinh Quyết. Ngày đó đồng bằng đã từng sử dụng qua, ưu thế lớn nhất của Thất Tinh Quyết chính là ở chỗ phạm vi công kích cực lớn, mà lực công kích cũng được tăng cường nhất định. Nếu thực lực của đồng bằng mạnh hơn chút nữa, lĩnh ngộ với Thất Tinh Quyết mạnh hơn chút nữa, chỉ sợ Lâm Dịch cũng sẽ không dễ dàng đánh chết hắn như vậy. Ngoại trừ hai tầng trước Lâm Dịch từng trông thấy ra, giờ Lâm Dịch đang tu hành chiến quyết của tầng thứ tư. Chiến quyết này giống như kiếm chỉ vậy, tụ tập tất cả năng lượng công kích vào một điểm. Trên thực tế, trong thi đấu của đệ tử áo đỏ, đa số mọi người đều sử dụng loại chiến quyết này. Tuy rằng cùng loại với kiếm chỉ, nhưng tốc độ tụ tập và phóng thích năng lượng lại hơn kiếm chỉ nhiều. Bởi vì tạm thời còn chưa đạt tới tầng thứ 5 cho nên Lâm Dịch cũng không bắt đầu tu hành chiến quyết tầng thứ 5. Ngoại trừ cái này ra, liên vụ thân pháp cũng phải tu hành cho tốt. Giờ Lâm Dịch đã có thể phân ra 3 phân thân, mỗi cái đều có thực lực giống với bản tôn. Nếu như có thể phân ra 5 phân thân thì có thể tưởng tượng được nó ghê gớm cỡ nào. Cộng thêm chiến văn của Lâm Dịch nữa, có thể nói, trong ngang cấp chắc không có người nào là đối thủ của Lâm Dịch cả. Cuối cùng phải nhắc tới cửu truyền tử kim thân. Giờ cửu truyền tử kim thân của Lâm Dịch đã tu hành đến tầng thứ 8, trình độ thân thể, đã sớm vượt khỏi sức tưởng tượng của người bình thường, bất quá Lâm Dịch vẫn cảm thấy không đủ. Nếu sử dụng thú vân chi nguyên, dù lấy cường độ thân thể của hắn hiện giờ tựa hồ cũng có chút quá mức miễn cưỡng. Thời gian, trôi qua từng ngày, thoáng một cái, đã qua 3 năm. Trong 3 năm này, Lâm Dịch tự nhiên cũng bớt chút thời gian đi xem xét phù phong của Tiêu Dụ cùng với Từ Trúc Phong rồi. Tiêu Dụ vào 1 năm trước đã thành công mà đột phá tầng thứ 7 Thanh Nguyên Kiếm Quyết tấn cấp thành đệ tử tinh anh. Trên thực tế, khi hắn thu Lâm Dịch làm đồ đệ cũng đã đạt đến. Góc truyện audio.com, trình độ tầng thứ 7 rồi, chỉ là mãi cho đến 1 năm trước mới đột phá thôi. Cách chương.